Tiên Ngạo, chương 627, Long Mã Bốn Cánh, gocchuyenaudio.com. Liễu Toàn Cơ chắc chắn không có khả năng trở thành kim đan chân nhân. Chậm đã, nàng gả cho Bạch Hà Tích nên trở thành kim đan chân nhân, chẳng lẽ Bạch Hà Tích cũng có linh quả linh dược như kết đan quả, giúp cho bản thân, giúp Liễu Toàn Cơ trở thành kim đan chân nhân hay sao? Nếu là như vậy, có thể giải thích nghi vấn Bạch Hà Tích được làm chức trưởng môn Thủy Vân Tông. Không biết vì sao Dư Tắc Thành có linh cảm rằng, có lẽ chuyện này có liên quan tới nguyên nhân khiến cho Cổn Châu sụp đổ. Linh cảm này tới vô cùng đột ngột, không hề có đạo lý gì, nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác rằng nó không sai. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, mình có thể nhìn ra chuyện của Liễu Toàn Cơ, người khác cũng có thể nhìn ra được. Linh dược có thể giúp người ta trở thành kim đan chân nhân, ở Cổn Châu chắc chắn là chí bảo vô giá, xem ra đại lễ thăng môn lần này không đơn giản chút nào. Dư Tắc Thành suy đi nghĩ lại, càng ngày càng thấy mình có lý, tuy rằng tâm pháp Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử hồi kia huyền diệu cao minh, nhưng không có khả năng giúp cho kim đan hóa anh thành công, ở Hiên Viên kiếm phái của mình, biết bao kim đan chân nhân đều thất bại ở cửa ải khó khăn hóa anh này, cho dù là có tiên quang chúc phúc cũng không làm nên chuyện gì, làm sao có xác suất thành công 100% như vậy. Nhưng đừng nói là Thủy Vân Tông thật sự có bảo vật có thể khiến cho người ta kết thành kim đan. Kim đan hóa anh, chỉ cần có chút tin đồn có bảo vật này, lập tức sẽ có vô số cường giả hành động. Biết bao tu sĩ kết đan vô vọng, hóa anh bất thành, chỉ cần có chút cơ hội, bọn họ sẽ lập tức đi liều mạng. Nếu thật sự có bảo vật như vậy, Thủy Vân Tông nhất định chấn hưng. Xem ra lần đại lễ thăng môn này không đơn giản chút nào, mình cần phải tính toán một phen mới được. Lần đại lễ thăng môn này cho dù xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho dù có muôn vàn gian khó, mình cũng phải ra sức bảo vệ Bạch Đại Ca cùng Thủy Vân Tông vượt qua trở thành trung môn chân chính. Năm xưa nếu không nhờ Bạch Đại Ca cho mình lá hỏa phù kia cho mình cơ hội, hiện tại có lẽ mình vẫn còn là một chủ sư. Làm người không thể quên nguồn cội, chịu ân giọt nước phải báo suối nguồn. Dư Tắc Thành lập tức bắt đầu hành động, nếu được sẽ mời một vị chân nhất thần quân tới đó tọa chấn. Trước tiên hắn liên hệ Phượng Mâu Thần Quân, thế nhưng sau khi đại lễ phi thăng chấm dứt, nàng quan sát thiên kiếp có cảm ngộ cho nên trở về lập tức bế quan, mãi tới nay vẫn chưa xuất quan. Thiên Mục Tông là không thể trông cậy. Dư Tắc Thành định hạ mình đi cầu Lạc Tĩnh Sơ, nhưng hắn cảm thấy như mình có lỗi với nàng, cho nên đành thôi. Thật ra trong số những chân nhất thần quân mà Dư Tắc Thành quen biết, Trương Tông Đạo là người dễ mòi thỉnh nhất, chỉ cần bỏ linh thạch bảo vật ra là được. Nhưng thế giới bàn cổ của hắn đang trong quá trình thăng cấp, hoàn toàn không thể sử dụng cửa hắc ám, cho nên không có cách nào liên hệ với Trương Tông Đạo. Thế giới bàn cổ tiến hóa quả thật bất tiện cho mình. Thôi đành lui lại một bước, mời Nguyên Anh chân quân như sư phụ mình hay Tông Hóa chân quân đi trợ quyền vậy. Đáng tiếc Dư Tắc Thành tìm khắp trong Hiên Viên kiếm phong, không thấy một Nguyên Anh chân quân nào. Sư phụ hắn đã biến mất mấy tháng nay, ngay cả lễ mừng năm mới cũng không thấy trở về, xem ra không thể trông cậy vào hai người này. Ngoài ra Diệu Hóa Tông vẫn là minh hữu trượng nghĩa nhất của Hiên Viên kiếm phái. Trong thời gian gần đây, gocchuyenaudio.com, mỗi lần có đại chiến như phá vạn tướng tông, diệt bát tàn môn, bọn họ đều ra tay hỗ trợ. Cho nên mình cũng không thể làm quá đáng, tổn thương tới tình cảm giữa hai phái. Chính là vì nguyên nhân này, cho nên vốn ban đầu Dư Tắc Thành định mời một ít hảo hữu kim đan chân nhân tới đó trợ quyền, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy làm như vậy không được. Nếu mình mời quá nhiều kim đan chân nhân trong phái tới dự, rất dễ bị kẻ hữu tâm cho rằng Hiên Viên kiếm phái chuẩn bị thế lực muốn xâm nhập chiếm lấy địa bàn Cổn Châu. Diệu Hóa Tông cũng sẽ cho rằng như vậy, sau khi mình cùng đồng bọn đi rồi, e rằng Thủy Vân Tông không yên ổn được. Bọn mình vốn xuất thân Tây Lĩnh, trở về trợ quyền không ai nói được gì. Mọi người xuất thân Thủy Vân Tông, đại diện cho Hiên Viên kiếm phái ủng hộ, không hề có mối uy hiếp xâm nhập Cổn Châu. Dư Tắc Thành suy đi nghĩ lại, đột ngột nhớ lại một người có thể giúp hắn phen này, đó chính là Phá Bại Chân Quân. Lúc trước sau khi Phá Bại Chân Quân cướp huyết ma kinh cho mình, bị chân nhất thần quân Huyết Hà phái truy sát đã biệt tâm biệt tích, xem ra đã bế quan tu luyện. 3 tháng trước có tin tức truyền đến, ở Lục Châu, Mạc Bắc có người nhìn thấy tung tích của y. Từ đó có thể thấy gần đây y đã xuất quan, hơn nữa lần này y không còn trốn tránh, mà chiếm cứ Thanh Nhai Sơn ở Lục Châu thành lập động phủ của mình, vốn Dư Tắc Thành đã định một thời gian nữa tới thăm Phá Bại Chân Quân, hiện tại vừa khéo tới mời y đi hỗ trợ. Có được một cường giả như vậy trợ quyền, tuyệt đối đủ trọng lượng. Ngoài ra trước kia lão điên từng bảo mình liên hệ với Phá Bại Chân Quân, mời y gia nhập Hiên Viên kiếm phái. Hiện tại y đã trở thành phản đồ của Huyết Hà phái, tuy rằng vị chân nhất thần quân của Huyết Hà phái không còn truy sát nữa, nhưng đó cũng là một vấn đề. Nếu mình đi mời y gia nhập Hiên Viên kiếm phái, đối với y cũng là chuyện tốt. bạn đang đọc truyện tải. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành quyết định liên hệ với Phá Bại Chân Quân, nhưng biển người mờ mịt biết tìm đâu. Đáng tiếc mình không vào được đại điện ám ma, chỉ có nước tìm đường khác. Dư Tắc Thành bắt đầu chạy vào phường thị ở Hiên Viên Kiếm Phái, tìm tới cửa hàng của Nhạn Hành Tông. Năm xưa Nhạn Hành Tông cũng là một trong những thượng môn, sở trường về thu thập tin tức tình báo, độn thuật phi hành đệ nhất vang danh thiên hạ. Đệ tử tông này suốt ngày du ngoạn thiên hạ, dùng đủ các phương thức thu thập đủ các sự kiện trên đời, sau đó chỉnh lý sửa sang rồi bán ra, đổi lấy pháp bảo, đan dược. Trước kia thế lực của Nhạn Hành Tông vô cùng to lớn, trong thiên hạ không có chuyện gì là bọn họ không biết. Chuyện phân chia bình phẩm thượng môn, trung môn, hạ môn trên tu tiên giới trước đây là do bốn thượng môn Bất Ngôn Tông, Khiên Cơ Tông, Nhạn Hành Tông, Thanh Văn Phái khởi xướng mà ra. Chẳng qua theo thời gian, bốn thượng môn này chỉ có Bất Ngôn Tông càng ngày càng hùng mạnh. Khiên Cơ Tông còn có thể duy trì địa vị thượng môn, nhưng đã hoàn toàn rút lui ra khỏi chuyện bình phẩm các môn phái. Thanh Văn Phái chia rẽ thành mười mấy phái nhỏ, chỉ có Phượng Âm Ma Tông, Phong Văn Tông còn được xếp trong hàng ngũ trung môn, những môn phái nhỏ khác hoàn toàn sụp đổ. Nhạn Hành Tông hoàn toàn bị Bất Ngôn Tông khống chế, trở thành một trong những phân chi của Bất Ngôn Tông, quả thật thế sự vô thường. Trong phường thị của Hiên Viên Kiếm Phái, có một ít môn phái khác mở cửa hàng. gocchuyenaudio.com, đây toàn là những minh hữu. Hiên Viên Kiếm Phái một lòng vì kiếm, ngoại trừ luyện kiếm, những phương diện khác có phần yếu kém. Có những minh hữu mở cửa hàng trong này, vừa hay trợ giúp được đệ tử trong môn, bù vào chỗ yếu. Dư Tắc Thành tới cửa hàng của Nhạn Hành Tông, một lão nhân đang ngồi trong đó, vừa thấy Dư Tắc Thành tiến vào, lão nhân kia lập tức đứng dậy hỏi. Xin hỏi khách nhân cần gì? Dư Tắc Thành đáp, truyền một đạo phi phù giúp ta tới phá bại chân quân. Lão nhân ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới nói. Không thành vấn đề, trong vòng 10 ngày chắc chắn hoàn thành ủy thác, bất quá phí tổn là 2 vạn linh thạch. Dư Tắc Thành gật gật đầu, rời khỏi cửa hàng. Lần này phá bại chân quân hiện thân không còn trốn tránh như trước mà là ung dung thành lập động phủ của mình ở Thanh Nhai Sơn. Lục Châu, hẳn là rất dễ dàng liên hệ. Rốt cục 7 ngày sau Thành Lam đã trở về, Dư Tắc Thành bắt đầu thông báo cho mọi người chuẩn bị xuất phát trở về Thủy Vân Tông ở Cổn Châu. Mọi người hội hợp so với lần trước trở về Cổn Châu thì có thêm Lôi Băng Vân và Phùng Liên Liên. Lần này Thành Lam đưa ra phi xa phục vụ mọi người, phi xa này có tên là Tử Tinh Liệt Dương Long Mã Thanh Vân Xa, có 12 con long mã bốn cánh kéo xe. Thân phi xa hình rồng bảy sắc, nóc xe có một hình mặt trời chói chang nhô lên, hào quang rực rỡ, hai bên vân khí cuồn cuộn, trong đó có ẩn chứa 99 viên tử thần thiên tinh. Phi xa này chính là một trong 18 phi xa tốt nhất của tu tiên giới, thân xe to chừng 20 trượng, không biết Thành Lam kiếm được ở đâu. Đám long mã bốn cánh kia đều là phụ linh của phi xa, nhưng lại có khí tức của sinh linh. Phi xa này có thể bay 3 vạn dặm trong một canh giờ, trở về Cổn Châu chỉ mất 3 canh giờ mà thôi. 12 con long mã bốn cánh xếp hàng chỉnh tề, trông thần tuấn dị thường, thỉnh thoảng ngẩng đầu hí dài. Dưới chân bọn chúng mây mù lượn lờ, trên lưng có bốn cánh thỉnh thoảng vỗ vỗ. Mặt trời trên nóc xe tử thần thiên tinh bên hông xe toàn là cấm chế pháp trận hùng mạnh, có thể công có thể thủ. Thân xe do một khối ngọc thạch màu vàng tia tạo thành, trong suốt bóng loáng, hình dáng thon dài. Vô số cơ quan cấm chế trên thân xe đều ẩn bên trong, khiến cho người ta vừa nhìn thấy phải sinh lòng hâm mộ. Đây là một pháp bảo hùng mạnh, dung hợp cả phi hành, công kích lẫn phòng ngự. Cách chương.